còn không đi hẳn là nghĩ trợ bản trưởng lão công thành, thuộc hạ không dám. Tên mặt thẹo vội vàng kiểm tra tự thân, quay đầu gấp bay mà đi. Ăn người không ghen đây là ý gì? Không có ghen ghét chi tâm. Tên mặt thẹo hơi suy tư, trên đường đi tâm sự nặng nề, trước mắt không tự giác hiện ra Ngô Vọng thân hình. Đột nhiên cảm thấy Vô Vọng Tử gia hỏa này dáng dấp cũng là tính thanh tú, có thể thật có chỗ hơn người, mới có thể bị các vị trưởng lão coi trọng. Cũng không biết đại trưởng lão phải chăng đã bị gia hỏa này chọc giận, đưa tay giết. Nếu là thật sự giết cũng không có gì, liền là đáng tiếc nhân tộc một tên lương tài. Ai, đại trưởng lão kia bạo tính khí chính mình có phải hay không làm sai? Tên mặt thẹo tâm niệm xoay chuyển ở giữa, đã là xa xa gặp được Ngô Vọng kia chưa thiết trận pháp thạch ốc, hắn còn không có giá vân bay đi qua, liền nghe trong gió truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to. Là đại trưởng lão tiếng cười, rượu, rượu a, như đến tiểu hữu tương trợ, bản tông ngàn năm sau nói không chừng liền có thể cố gắng ma tông 10 đại tông môn vinh dự. Tới tới tới, bản tọa đi hô người đưa rượu tới, người ta hôm nay không say không về, đem chúng ta ma tông làm lớn làm cường. Làm, tên mặt thẹo ở tại không trung, không chịu được sai lệch phía dưới, kia trương bị mặt sẹo vượt ngang trên mặt tràn ngập mê mang. Lịch đại tông chủ ở trên, cái này tình huống như thế nào? Chú thích, đản viên đan xuất xứ, lấy từ Sơn Hải Kinh địa danh. Đản viên chi sơn, nhiều nước, không cỏ cây, không thể bên trên, có thú chỗ này, hắn dáng như ly mà có mau, tên gọi loại, tự mình tận mẫu, ăn người không ghen. Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.